Mọi người đều đại khái đoán được người của sát thủ thần triều khẳng định là trốn vào thiên vực kia, buông tha cho xào huyệt từ xưa đến nay, sắp sửa tại đó mà ẩn thân lại. Lúc này chỉ có Tề La cô đơn, rất lâu mà vẫn không thể nói ra một câu, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, nhìn ra phía chân trời, nước mắt già nua rơi xuống. Lão Đao bà tử bước lên đỡ hắn, không nói nên lời, chỉ có đứng bên cạnh. Tiền bối, chúng ta đi hủy diệt hai đại thần triều này. Diệp Phàm nói, lúc này không cần phải nói gì cả, chỉ có hoàn toàn giải quyết địch nhân, thì mới là an ủi lớn nhất đối với hắn. Đi thôi, giết tất cả bọn chúng, một tên cũng không để lọt. Giết A, đi thiên vực đó, hoàn toàn sang bằng chúng, khiến cho hai đại thần triều viễn cổ trở thành lịch sử, trong tối nay bắt chúng tan thành mây khói. Mọi người giống giận, trận thai đã mở ra, vực môn đã rộng mở, mọi người đều bước đi, nhằm về phía thiên vực kia. Đây là một mảnh cổ địa, vậy mà lại ở vực ngoại có hỗn độn khí đang lượn lờ, rời khỏi các cổ tinh, có thể phát hiện ra thì thật sự là quá khó khăn. Cách chương.